Huyền Môn Phong Thần, quyển 6, góc truyện audio.com. Hai huynh muội đi trong bóng tối. Thế nhưng là khi đi tới, bọn họ lại cảm thấy càng chạy càng lạnh, hơn nữa càng chạy càng mệt. Ngô Chân nghe được đệ đệ của mình thở dốc, "A Bảo, thế nào rồi? Mệt, đúng vậy, tỷ, không biết vì sao luôn cảm thấy rất mệt mỏi, không thở nổi." Đột nhiên, Ngô Chân quay đầu lại nhìn trên lưng đệ đệ mình. Chỉ thấy không biết khi nào, trên lưng đệ đệ đúng là nằm úp một người, một lão nhân, không phải là lão già vừa rồi rõ ràng đã đi phía nam sao? Thế nào lúc này lại xuất hiện tại trên lưng A Bảo? Tỷ tỷ, thế nào rồi? Ngô Bảo lau lau mồ hôi trán, hỏi, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Giọng nàng càng ngày càng nhỏ, chỉ là nhìn chằm chằm trên lưng Ngô Bảo. Ngô Bảo thế nào lại không phát giác được sự quái lạ của tỷ tỷ mình? Quay đầu lại nhìn phía sau mình, cái gì cũng không có nhìn thấy. Nàng biết mình và đệ đệ thật đã gặp phải phiền phức rồi. Lão gia gia này, chính là mượn tỷ đệ hai người mình để tránh nạn. Hễ là loại chuyện như thế, nếu giúp một cái lương thiện chi linh trái lại xong thì thôi. Bọn họ không cầu có báo ân gì. Chỉ cầu không có lợi dụng xong tỷ đệ mình mà đem chém giết là được. Nàng biết rất nhiều yêu ma loại này mượn nhân loại tránh kiếp. Thường thường nhân loại đều sẽ bị chết. Nàng không dám nói cho đệ đệ mình, bởi vì nàng nhìn thấy đôi mắt lão già trên lưng đệ đệ lạnh như băng. Nào còn có vẻ hiền lành vừa rồi. Ngô Chân chỉ cảm giác toàn thân băng lãnh. Nàng sợ hãi, tỷ tỷ, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Ngô Bảo nói, được, nhưng mà sau khi bọn họ ngồi xuống, Ngô Bảo lại cảm thấy có phần thở không nổi, liền nói, tỷ tỷ, ta thở không được. Ngô Chân nhìn thấy sắc mặt đệ đệ mình đã đỏ, mà tại nơi cổ đệ đệ có một cái tay siết chặt. Con mắt đối phương thì âm trầm nhìn chằm chằm mình, nàng nhìn thấy trong hai mắt người kia trôi nổi lục quang. Con mắt này không giống của người, mà như ánh mắt của ma quỷ. Nàng thùm thụp quỳ trên mặt đất, nói, van cầu các ngươi, buông tha chúng ta đi, van cầu ngươi, buông tha chúng ta. Nhưng mà nàng cầu xin căn bản không hữu dụng. Ngô Bảo tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt đã từ đỏ chuyển thành xanh. Nàng vội vàng lôi kéo đệ đệ mình đứng dậy, sau đó phát hiện, sau khi đệ đệ đứng dậy đi về phía trước, tuy rằng mệt nhưng đã không còn không thở được. Nàng biết, lão ta là muốn tỷ đệ mình một mạch đi về phía trước. Ngô Chân không biết hai tỷ đệ mình có thể còn sống sót trở về hay không. Hoặc là sống trở về rồi cũng sẽ chết. Nàng không cho là cái người dùng mình né qua kiếp nạn này sẽ cảm tạ hai tỷ đệ mình. Nàng nhớ tới cái người nhìn qua cũng không lớn hơn hai tỷ đệ mình bao nhiêu kia. Nhìn qua hắn trái lại không có tà như thế này. Bất quá, nàng cũng rất rõ ràng, tuyệt đối không thể nhìn vẻ ngoài để cảm giác một người tốt hay xấu. Lúc trước nhìn thấy lão già này, cũng cảm thấy lão ta có phần hiền lành. Ngô Bảo đã mồ hôi chảy thành dòng, hắn nhìn tỷ tỷ mình nói không ra lời, nhưng hắn biết rõ, trên lưng mình nhất định có thứ gì đó, chỉ là mình nhìn không thấy, mà tỷ tỷ có thể nhìn thấy. Ngô Chân đã tuyệt vọng. Nàng không biết, nàng cảm thấy mình và đệ đệ chính là đang đợi chết. Có lẽ tại lúc hừng đông sẽ chết, mà ngày mai, mình và đệ đệ chỉ còn lưu lại một đống xương cốt trên thế gian này. Nhục thân sẽ bị dã thú trong núi gặm cắn sạch sẽ. Cũng tại lúc nàng tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt thì, đột nhiên phát hiện phía trước có người đứng đó. Trong bóng tối, trên người hắn có thanh quang nhàn nhạt. Tại dưới thanh quang, thấy phía sau bên phải hắn có một cái bóng người đen kịt như tháp sắt tay nhấc một cái đầu người đứng ở đó. Khi nàng thấy một màn như vậy, trong lòng đúng là kịch liệt nhảy lên. Không phải sợ, mà là có một loại ý nghĩ cuối cùng đã có chuyển cơ. Nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ mình và đệ đệ có thể sống sót. Người nhìn qua rất trẻ tuổi kia đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn, trên người tỏa ra thanh quang. Lại như kết hóa thành đóa đóa linh vân. Hai tỷ đệ nàng không hề động. Nàng biết rõ, vận mệnh của mình như thế nào phải nhìn người trước mặt này. Sư phụ, để bọn họ đi thôi. Chuyện giữa chúng ta hà tất tổn thương đến người vô tội. Đồ Nguyên nói ra, từ khi ly khai U Giới Sơn đã hơn tháng. Hắn một mực đuổi theo Khuất Thành, thẳng đến lúc này mới tính là đuổi kịp. Hắn không muốn tiếp tục để cho lão ta chạy thoát. Hắc hắc, ngươi rời đi, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ. Nếu như bọn họ bị chết, vậy cũng là ngươi khiến bọn họ chết. Khuất Thành nói ra, sắc mặt Ngô Chân thay đổi. Chuyện nàng lo lắng nhất cuối cùng đã phát sinh rồi. Đây cũng là chuyện nàng lo lắng nhất. Nếu như cả hai người đều không quan tâm đến tính mạng mình, như vậy mình và đệ đệ nhất định sẽ chết. Nàng nhìn thấy người chặn đường phía trước lắc đầu. Nói ra, sư phụ, ta biết rõ, dù cho là ta nhường đường, ngươi cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đồ Nguyên không nói gì thêm. Trong tay đã xuất hiện một thanh như ý, một bước bước tới. Biến mất khỏi chỗ, trong hư không giống như có bóng dáng của hắn bay qua. Ngô Chân chỉ nhìn thấy một cái bóng thật lớn xuất hiện tại trước mặt mình. Cầm như ý đánh xuống phía Ngô Bảo, nàng đã nói không ra lời. Trong nháy mắt này nàng đã mất đi ý thức, trong mắt nàng chỉ có một thanh như ý vô cùng lớn. Nhìn thấy như ý đánh thẳng vào đỉnh đầu đệ đệ Ngô Bảo của mình. Sau đó nàng nhìn thấy lão già tà tính vô cùng trên lưng đệ đệ kia tại trong nháy mắt như ý đánh xuống rời đi. Nàng không biết là biến mất như thế nào. Ngay sau đó một cái đầu người bay tại trong bầu trời. Hình như có hai đạo lục quang lao vào hư vô. Trong hư vô nàng nhìn thấy bóng người chợt hiện chợt mất. Lục vụ kết từng phiến. Nàng căn bản xem không hiểu đấu pháp nơi đây. Vội kéo đệ đệ mình muốn đi. Ngô Bảo đã khôi phục. Chỉ là tinh thần uể oải. Trong lòng nàng kinh hỉ. Lôi kéo Ngô Bảo liền đi ra ngoài. Nàng không biết người nào sẽ thắng. Chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây. Rời khỏi khu vực này. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một phiến huyết vân. Nhìn thấy một người to lớn xách một cái đầu người. Đầu người kia giống như đèn lồng vậy. Ánh mắt như lợi kiếm. Mà người nhìn qua rất trẻ tuổi kia thì một tay cầm như ý. Một tay cầm một cái huyết kỳ thật lớn. Có cảm giác như nửa tiên nửa ma. Nàng dẫn đệ đệ mình bỏ chạy thục mạng. Nàng biết, nếu bỏ lỡ cơ hội như vậy, có lẽ sẽ bị cuốn vào trong trận đấu pháp kinh khủng kia. Rất nhiều năm sau, khi đã trở thành một đôi huynh muội tu sĩ rất có danh vọng tại vùng này thì hai huynh muội bọn họ vẫn cứ giảng cho đệ tử của mình về tao ngộ đêm nay. Bất quá, lúc đó, bọn họ đã biết rõ đôi thầy trò mà họ gặp đêm nay là người nào. Bởi vì, bọn họ đã sớm danh chấn thiên hạ không người không biết, không người không hiểu, mà lần này đây, cố sự Đồ Nguyên truy sát sư phụ Khuất Thành của mình cũng được mọi người đào móc ra. Chỉ là cũng không có người nào cho rằng Đồ Nguyên khi sư diệt tổ. Cũng có rất nhiều người đáng tiếc, trận truy sát này của Đồ Nguyên rằng có 3 năm, không thể giết được Khuất Thành. Nhoáng cái 3 năm, Đồ Nguyên một mực truy sát Khuất Thành nhưng tại 2 tháng trước, hắn đã để mất tung tích Khuất Thành. Hắn hoài nghi, Khuất Thành có bí phủ ở vùng này. Chính là nghĩ như vậy. Hắn tại nơi đây tìm 2 tháng nhưng vẫn cứ là không có tìm được. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua rồi. 3 năm qua, có thể nói là hắn truy sát. Cũng khả dĩ nói là hai thầy trò làm một trận phản sát và tính kế. Cho tới bây giờ đều không phải là chiến sự nghiêng về một bên nào. Nếu như hơi không cẩn thận, Đồ Nguyên cũng có khả năng bị chết rồi. Hơn nữa, trong 3 năm qua, có qua mấy lần bị nguy hiểm. Một tòa thành này không phải thành của nhân loại, mà là một cái yêu ma chi thành, tên là La Sát Thành. Người trong thành này đều không phải nhân loại. Đồ Nguyên là một cái nhân loại tại trong thành, trái lại hiển lộ rất đặc biệt, bởi vì nhân loại ở trong thành này, đa số là người hầu hoặc là quản gia của một ít yêu ma. Bất quá, cũng may khí thức hắn bất phàm, bình thường không có yêu ma nào tới trêu chọc, hơn nữa có Sa Bỉ Thi Mị theo phía sau hắn, giáp trên người đã tỏa ánh vàng sáng lạn, hai mắt nếu là trừng lên, càng là sẽ phóng ra kim sắc đồng tử quang. Tại ngoài viền mắt thì là phân biệt là bố trí pháp phù âm dương lưỡng sắc. nhìn qua nó còn phải yêu dị hơn cả yêu ma. Hắn ngồi ở trong một cái tửu lầu, nhìn qua lại trên đường đều là các loại yêu ma, hoặc là thân thú mặt người, hoặc là thân người đầu thú, có một số âm khí dày đặc, lại có một số tràn ngập yêu khí, mà Khuất Thành chính là biến mất tại trong thành này. Hắn thật sự là tìm không được rồi. Ba ba đột nhiên, ở đối diện bên kia đường đột nhiên có một con ngưu yêu cầm roi quất một người. Bị quất chính là một nam tử nhân loại. Nam tử nhân loại kia nhìn qua hơi có phần cao to. Trung niên nhân, nhưng mà tại trước mặt ngưu yêu thì chỉ giống như tiểu hài tử. Không dám phản kháng, ngưu yêu kia vừa đánh vừa mắng. Đồ Nguyên nghe không hiểu nó đang mắng cái gì. Đột nhiên ở bên cạnh có người nói. Trong nhân loại chúng ta, người thường khả năng cả đời cũng vô pháp tưởng tượng được. Tại địa phương xa xôi này lại có nơi như vậy. Nhân loại ở đây tựa như ra sức trong thế giới nhân loại vậy. Đồ Nguyên nghe nói như thế. Quay đầu nhìn, là một nhân loại, nhìn qua rất trẻ tuổi. Nhưng Đồ Nguyên biết rõ, đối phương tuyệt đối sẽ không còn trẻ. Mình nhìn qua còn trẻ, nhưng kỳ thực mình coi như cũng có tuổi rồi. Nếu không phải có tu hành thì hiện tại đã là mặt đầy tang thương 5 tháng rồi. Đồ Nguyên còn chưa có trả lời. Đối phương lại đã nói. Tại trong cái thiên địa này, còn có rất nhiều thành trì như vậy. Có rất nhiều nhân loại bị bán đến loại địa phương này. Đồ Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn không có trả lời. Đối phương tiếp tục nói. Lúc sinh thời, cũng không biết có thể thanh trừ sạch sẽ những địa phương như thế này hay không. Khó, đúng vậy, khó, nghe nói Khổng Tước Vương quốc lại sắp mở rộng lãnh thổ rồi. Chỉ là phía mở rộng là tại khu vực Thương Minh Châu. Tuy rằng trên vùng đó cũng có rất nhiều yêu vật tà ma nhưng dù sao nơi đó có hai cái đại phái. Cũng không có đại yêu ma gì, mà muốn giải cứu hết những người trong La Sát Thành này muốn những vương quốc kia phát binh giải cứu. Còn không bằng chính mình nỗ lực tu hành. Sau khi đạo thông thiên nhân lại tới đây, đạo thông thiên nhân, là mộng tưởng xa xôi cỡ nào, nhưng trong những yêu ma này cũng có đạo thông thiên nhân. Lúc đó, thân phận bất đồng, nếu là tới đây, sẽ rút dây động rừng. Người kia nói tiếp, Đồ Nguyên trầm mặc một hồi, nói ra, nói đến cùng, bất cứ điều kiêng kỵ và do dự lưỡng lự gì đều chỉ là bởi vì thực lực không đủ. Nếu như là có thần thông đạp phá tất cả, định quy tắc thiên hạ, lại có người nào dám nói? Người kia nghe xong trầm mặc, sau đó cảm thán nói. Xác thực, tất cả kiêng kỵ và do dự lưỡng lự đều là bởi vì thực lực không đủ. Chỉ là trong thế gian này, lại có ai có thể độc tôn thiên địa? Không có người như vậy. Trước đây không có, về sau cũng đại khái sẽ không có. Xác thực như y đã nói. Trong thiên hạ tuyệt đối không có xuất hiện người như vậy. Thái dương độc chiếu tại trong thiên địa, đồng dạng có ánh trăng cùng tranh phát sáng, càng có quân tinh sáng chói. Không biết huynh đài vì sao tới La Sát Thành này? Người kia hỏi, truy tìm một người, Nga, không biết là truy tìm người nào? Ở nơi đây, ta trái lại nhận biết một ít người. Không biết có thể giúp được ngươi hay không? Đồ Nguyên lắc đầu, nói ra, người ta truy tìm, không phải bình thường, chỉ sợ ngươi không thể giúp được. Huynh đài không nói lại như thế nào biết ta không thể giúp ngươi. Ta đang truy tìm một người tên là Khuất Thành, 2 tháng trước đi vào thành này, sau đó thì biến mất. Đồ Nguyên nói ra, người kia nhíu nhíu chán, nói, tên này, ta cũng chưa từng nghe qua, nếu như huynh đài là một đường truy tìm. Đến khi tới thành này mới biến mất, vậy thuyết minh tại trong này hắn có nơi ở bí mật. Chỉ là, trong La Sát Thành này yêu ma chi khí vẩn đục và dày đặc. Muốn tìm đến một người cũng không dễ dàng. Xác thực không dễ, hắn là người của Thánh Linh giáo Tà Linh Tông, ở chỗ này có nơi ở cũng là vô cùng bình thường. Người của Tà Linh Tông, nếu quả thật như vậy thì ta nghĩ tốt nhất huynh đài còn là nhanh lên một chút rời đi nơi đây. Bởi vì nơi này khẳng định có không ít người của Thánh Linh giáo. Nếu huynh đài không ly khai, cẩn thận bị bọn họ vây giết ở đây. Đồ Nguyên trong lòng hơi run, âm thầm cảnh giác, nói ra, đa tạ nhắc nhở, còn không biết huynh đệ xưng hô thế nào? Lại vì sao tới đây? Ta gọi là Vương Trác, tới đây là làm một chút việc cho trong nhà. Người kia trả lời, Đồ Nguyên cũng không có tiếp tục truy hỏi. Bình thủy tương phùng mà thôi. Bất quá hắn vẫn là cảm tạ đối phương đã nhắc nhở. Đồ Nguyên định ly khai. Vương Trác đột nhiên nói ngày mai tại trong thành sẽ có một trận đấu giá hội. Huynh đệ sao không đi xem một lần? Loại đấu giá hội như vậy, rời nơi đây sẽ không thấy được ở nơi khác. Nga, vậy không biết nơi đây mua bán có gì đặc biệt? Đồ Nguyên hỏi, ngày mai Đồ huynh xem sẽ biết. Vương Trác nói ra, Đồ Nguyên nghe y nói như thế. Trái lại cũng thật muốn nhìn xem. Lập tức liền hỏi địa chỉ. Rồi rời đi, hắn dẫn theo Sa Bỉ Thi Mị đi quanh trong thành. Nhìn xem có thể hay không tìm được khuất thành. Hắn chuyên chọn những ngõ hẻm yên lặng mà đi. Đi đi, đột nhiên, trên vách tường một bên đột nhiên hiện lên một cái mặt người. Đôi tròng mắt trên mặt người kia xoay chuyển theo bước chân Đồ Nguyên. Đồ Nguyên vẫn y nguyên đi tới trước, như là không có cảm giác được. Sắc trời đột nhiên tối sầm xuống. Đồ Nguyên ngừng lại, nhìn bầu trời, không có trăng, tựa như tòa thành này không thuộc về thiên địa này vậy. Đây là điểm đặc biệt của La Sát Thành, nếu không phải là đuổi theo khuất thành mà đến đây, chỉ sợ chính hắn muốn tìm cũng tìm không được nơi đây. Trước mặt có một lão nhân xách theo một cái đèn lồng đi tới. Hắn không có dừng lại, giữ nguyên tốc độ đi tới. Chỉ là đi tới trên người hắn bắt đầu nổi lên linh quang. Trên tay đã xuất hiện thất bảo như ý, mà tại phía sau Đồ Nguyên. Nơi cống ngầm hắn vừa đi qua, không biết khi nào đã có đồ vật bò ra. Đen mù mịt, dính sền sệt, lại có sinh mệnh, bất chi bất giác hắn đã chung rơi vào bị bao vây. Cách chương.